Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phá thế gian hết thảy thiết cương. Đại đương gia, còn có thể động? Lý Thành nhàn nhạt hỏi, nói nhảm. Vạn Lý Bằng thanh âm bị lửa cháy được đều hiện ra khàn khàn. Kia chảy rộng tơ máu hai mắt càng là dọa người. Vậy ngươi trái, ta phải, hắn cũng coi như chết vinh hạnh. Lý Thành hiện ra cười lạnh nói, hai người theo thứ tự tách ra. Lý Thành tiện tay rút ra một thanh lạnh rèn kiếm, mũi kiếm lạnh, mũi kiếm chỉ phía xa Tần Ẩn. Chuyến này những người này đều là thêm đầu, hắn duy nhất phải làm chính là hoàn thành nhị công tử phân phó, giết chết Tần Ẩn, cướp đi thương ngân, còn như càng sâu lần liên lụy đến Triệu phủ quyền lực chi tranh vấn đề. Cũng không phải là hắn Lý Thành quan tâm, hắn chỉ là nhị công tử trong tay một thanh kiếm. Tần Ẩn dẫm dập lửa đem, chiếu sáng bóng ma lại lần nữa bị sương mù che đậy. Song phương tầm mắt dần dần mơ hồ, nhưng là ánh mắt lại như cũ tương đối. Tần Ẩn chậm rãi khom lưng, ánh mắt hờ hững, có hộ thể cương khí, quả thực có chút ra ngoài ý định. Đao thương bất nhập, thậm chí còn có thể trở tay bóp nát lưỡi đao. Khổ luyện người sao? Nhưng mà lúc này, nằm dưới đất béo chim cút lại vụng trộm mở ra một con mắt, tựa hồ đoán được Tần Ẩn cố kỵ, khinh thường nói ra, cầm một thanh phá tà lưỡi đao, mà ngay cả cái hộ thể cương khí cũng không dám đâm. Muốn ra ra là người đã sớm đâm chết trong nồi. Phá tà, Tần Ẩn cúi đầu, cùng nhịn không được mở mắt, tất phương đối mặt. Con giả, liền ngươi kia nát trùy thủ, phá hết thảy cương, phá hết thảy khí, phá hết thảy bích chướng. Chỉ bằng ra cái này chân kim hỏa luyện thân thể, không phải sẽ sợ ngươi. Tất phương hận hận điểm đạo, nói xong cũng lại đóng chặt đôi mắt nhỏ tiến vào giả chết hình thức. Nó lúc đầu không muốn nói, nhưng hắn mẹ muốn Tần Ẩn chết rồi, ai cho mình nấu cháo? Phá tà, chuôi này lang ra dao găm. Đúng rồi, tốt nhất thoa lên máu của ngươi. Kia phá trùy thủ có chút tà gì? Thình lình Tất Phương lại toát ra một câu. Nghe vậy, Tần Ẩn không nghĩ nhiều nữa, cầm đao nhanh chóng ở bên trái trên cánh tay một vòng mà qua. Một đầu vết máu vạch ra. Lần này, hắn rõ ràng nhìn thấy khi huyết dịch chảy ra lúc, lang ra dao găm vậy mà như bọt biển nhanh chóng đem những huyết dịch này hút vào lưỡi đao. Rét lạnh trên lưỡi đao lại lặng yên trồi lên một đạo huyết sắc hoa văn. Tần Ẩn mở to hai mắt, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chuôi này theo hắn xuyên qua hai cái thời không chủy thủ, lại còn có như thế chỗ khác biệt. Phá tà, phá thế gian hết thảy thiết cương. Đã dạng này, Tần Ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt cái kia đạo khiêng lang nha bổng băng băng mà tới thân ảnh. Dậm chân, thanh nghiêu kình lực sâu lòng bàn chân, thổ sóng băng lên bên trong. Tần Ẩn như mũi tên rời cung bôn tập mà ra. Giờ khắc này, dị biến đồng thời cũng tại Tần Ẩn trong tay lặng yên phát sinh. Những cái kia sương mù tràn ngập, tại cùng lang gia hàn nhận tiếp xúc nháy mắt, như là mỡ bò đụng phải dao nóng, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lấy lưỡi đao vì điểm, Tần Ẩn chỗ chạy chỗ, sương mù lại quỷ dị không còn sót lại chút gì. Phá tà, phá hết thảy bích chướng. Lấy linh lực vì trận, đương nhiên thuộc về thế gian này bích chướng một trong. Song phương đối xông, khoảng cách trong khoảnh khắc rút ngắn. Hai người đồng thời nhìn thấy Tần Ẩn trên mặt ngang nhiên, cũng nhìn thấy hắn bắn vọt phương hướng. Chọn là lão tử sao? Là coi là lão tử là quả hồng mềm sao? Vạn Lý Bằng hai tay giơ cao lang nha bổng, thoáng chốc vung mạnh ra mảng lớn tàn ảnh, lên tiếng cuồng tiếu, vậy ngươi liền cho lão tử lưu tại cái này đi. Lang nha bổng bên trên gai nhọn đảo qua không khí, mang theo mảng lớn bén nhọn rít gào gọi. tựa như quỷ khóc sói gào, kia thanh thế như đặt ở trên chiến trường, không thể thiếu một cái trăm người địch. Lý Thành nhếch miệng lên châm chọc, tiểu tử này không gì hơn cái này, vạn lý bằng kia một thân bản sự đều là lấy mạng đánh ra tới. Càng là thụ thương càng là điên cuồng, cùng vạn đại đương ra đối công, chết không thể lại nhanh. Bao quát chính vạn lý bằng cũng là như thế nghĩ, nhưng mà, khi hắn hai chân uốn lượn chuẩn bị tụ lực một cái cuồng nện lúc, dị biến nảy sinh, Tần Ẩn một cái dậm, bùn đất xen lẫn nát cỏ toác ra sóng lớn, hắn lại dựa thế bỗng nhiên vọt lên sông ngang hướng khía cạnh. Đồng thời nương theo lấy hô to một tiếng, lão phỉ nhận lấy cái chết. Lý Thành khóe mắt vừa mới nheo lại cười lạnh, liền bỗng nhiên một cái giật mình, bởi vì giờ khắc này hắn nghe được vạn đại đương ra gào thét. Ngươi, hắn, mẹ quay đầu a, cái gì? Vừa mới thư giãn xuống tới Lý Thành dưới chân bước chân thoáng chốc dừng lại. Khi hắn kinh hãi quay đầu lúc, nhìn thấy lại là một đạo cơ hồ nằm ngang giữa không trung thân ảnh. Kia lạnh lùng ánh mắt cùng mình đối mặt ở giữa chỉ còn bất quá ba thước, một cỗ khí lạnh từ đáy lòng toát ra. Tiểu tử này rõ ràng đã cùng mình nghiêng người mà qua. Rõ ràng công hướng chính là vạn lý bằng. Thế nào lại trở lại đâm về phía mình? Mình vậy mà trung kế của hắn. Lý Thành trong khi đi vội đã lại khó trở lại. Hắn làm chỉ có cầm trong tay trường kiếm cuốn ngược như long. Đồng thời xích kim thể phát động, dưới quần áo cơ bắp bắt đầu nổi lên xích kim quang trạch. Chân cương hộ thể, một kiếm này đối một đao kia, chỉ cần bước lui Tần Ẩn, như vậy hết thảy phốc. Mũi kiếm thẳng tắp không có vào Tần Ẩn sườn phải. Lý Thành híp mắt, trong mắt khát máu chợt lóe lên, đồng thời còn nương theo lấy chút điểm nghi hoặc, liền như thế đâm trúng đối phương. Thế nhưng là tiểu tử kia trong mắt tại sao không có nửa điểm bối rối? Tại sao hắn thế sông còn không giảm? Chẳng lẽ hắn không biết mình một thân khổ luyện công phu? Oanh, Lý Thành tựa như gặp một đầu cuồng ngưu chính diện va chạm. Cả người ầm vang bay ngược, Tần Ẩn cùng hắn áp vào cùng một chỗ. Thiếu niên ánh mắt ngang nhiên, giống như hổ điên. Nhưng mà Lý Thành lại mắt lộ ra mỉa mai, huyết sắc dâng lên với mặt, cao giọng hét lớn, ta chân cương hộ thể, phốc, như là đao nhọn đâm thủng nước tiểu ngâm thanh âm vang lên. Còn lại mấy chữ kẹt tại yết hầu, Lý Thành lực khí toàn thân giống như thủy triều thối lui. Cứng cỏi như sắt thân thể thoáng chốc kéo căng, sau một khắc cơ bắp tựa như bông buông ra. Hắn chật vật cúi đầu, một cây chùy thủ tận gốc không có vào mình ngực trái. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo xích kim thể, căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng, ánh mắt bên trong nổi lên mờ mịt. Thế nào, liền không dùng được đây? Tần Ẩn án lấy thân thể của hắn trùng điệp rơi xuống đất. Bị xỏ xuyên trái tim tại cái này đè ép phía dưới nháy mắt bạo thành huyết vụ. Dọc theo vết thương phun ra, Lý Thành con mắt trợn to ngưng kết lấy mờ mịt cùng không cam lòng. Sinh cơ hoàn toàn không có, bên kia vừa mới ngừng lại thế đại lực trầm vung đánh vạn lý bằng. Khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía phải hậu phương. Không trung nhảy lên, như mãnh thú tấn công, cúi người quay đầu ở giữa, thiếu niên xâm nhiên như hổ. Mũi thở tải nhẹ nhàng run rẩy, Tần Ẩn lung la lung lay đứng dậy, đứng thẳng, nhìn qua vạn lý bằng, tay trái cầm ngược dưới xương sườn chuôi kiếm, một chút xíu rút ra, ba thước thanh phong nhiễm được tất cả đều là mình máu tươi. Nhưng Tần Ẩn lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đem rút ra trường kiếm trực tiếp cắm vào dưới chân, muốn giết ta, quay lại đây. Thanh âm khàn khàn, rõ ràng bị thương nặng thân thể, giờ khắc này lại dâng lên bước ra thi núi huyết hải khí thế. Ừng ực, vạn lý bằng nuốt ngụm nước bọt, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, Lần thứ nhất kiên quyết tiến công bị Tất Phương đánh tan. Lần thứ hai tàn nhẫn cường công hoàn toàn thất bại. Lý trí tại thời khắc này trở lại đại não, để suy nghĩ của hắn bắt đầu thanh tỉnh. Nhìn thấy kia từ dưới xương sườn rút kiếm mắt cũng không chớp cái nào tiểu tử. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều đứng lên. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì người? Không những đối với địch hung ác, đối với mình ác hơn. Kia phần không phải người hung hãn, ngay cả hắc thủy kỵ đều làm không được a. Muốn giết loại người này, để cho mình lấy mạng đi đổi, tuyệt đối không thể. Vạn Lý Bằng trong mắt một lần nữa dâng lên hung ý. Hắn thật nhanh bốn phía liếc nhìn một chút, chung quanh kêu giết đã dần dần lắng lại. Huynh đệ của mình mặc dù hao tổn không nhẹ, lại cuối cùng thực hiện giết sạch thương đội mục tiêu. Vạn Lý Bằng sư hống nói, người tới, đừng để hắn chạy. Một trận ồn ào lại đột nhiên từ hậu phương truyền đến. Rối loạn bên trong, một thân mang hoa phục sắc mặt hốt hoảng công tử chụp lấy một run lẩy bẩy thiếu nữ xông phá mê vụ. Tần Ẩn, tới, ngăn bọn hắn lại cho ta. Nếu không ta liền giết ngươi cái này muội muội. Triệu Đình nhìn thấy Tần Ẩn bóng lưng, hai mắt phiếm hồng hô lớn. Trong tay đao nhọn gắt gao trông đỡ lấy xinh xắn thiếu nữ cái cổ. Cô bé kia, rõ ràng là Trà Trà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.